Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương gặp mặt. Ở phần trước thì quân Mặc Tả đang đưa ra các sắc lệnh, các tuyên bố để muốn áp đặt với mọi người anh hùng trong thiên hạ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thật ra thì đại đa số mọi người đều nghĩ, sau khi chúng ta trở về không giữ lời, người có thể làm gì nào? Núi cao, hoàng đế ở xa, tà quân phủ của người cho dù lớn mạnh, nhưng làm sao có thể quản được nhiều chuyện như vậy? Ngay cả khi có thể giết được một hai người, chẳng lẽ có thể giết hết thiên hạ hay sao? Cho dù thực sự trên danh nghĩa, cho các người một cái danh phận, các người có thể làm cái rắm gì chứ? Nếu mọi người cũng không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Quân Mặc Tả cười trấn an, nhưng ánh mắt lập tức nghiêm lại, chậm rãi nói: "Xin chư vị ngàn vạn lần hãy nhớ kỹ, Quân Mặc Tả ta cũng không phải đang nói giỡn, đây là một ưu điểm mà ta rất tự hào." Nhẹ nhàng chốt lại một câu, coi như kết thúc cuộc nói chuyện. Tiệc rượu cũng bắt đầu. Trong lúc chén bát lần lượt được thay đổi, rượu uống nóng tai, có không ít người cũng đem chuyện tình lúc này để lại sau lưng. Hơn nữa, không ít gia tộc lệ thuộc vào Tam Đại Thánh Địa trong lòng thậm chí còn đang suy tính xem sau đoạt thiên chi chiến làm thế nào để cùng Tam Đại Thánh Địa tiêu diệt Tả Quân Phủ, cướp đoạt tài phú của Tả Quân Phủ. Cuộc cải này quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi. Còn về phần quy củ của Tả Quân Phủ thì sao phải để trong lòng? Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lần này mình xem thường người khác lại tự mang họa sát thân vào người. Mọi người tự nhiên, Quân Mặc Tả tao nhã nói, bổn tọa không thể phụng bồi. Chậm đã, quân phủ chủ, hôm nay chúng ta đến đây còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, Hề Nhược Trần nói. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người có thể ở lại thêm mấy ngày, những chuyện ấy để sau hắn nói. Hôm nay là ngày bản tông khai phủ, không bàn chuyện gì hết. Quân Mặc Tà nhìn bọn người Tam Đại Thánh Địa và Phi Miễu Huyễn Phủ, nở nụ cười ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa nói, bổn tọa nhất định sẽ không để mọi người tay không mà về. Đây là một ám chỉ, nhưng là có thể là khiến cho vài kẻ tâm mang ý xấu an lòng. Quân Mặc Tà áy náy chắp tay, xoay người bước đi, áo trắng bay theo gió, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Vô số gia nô từ bốn phương tám hướng đi ra, cao lương mỹ vị lập tức đẩy ấp các bàn. Đám người Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân và Quân Vô Ý dẫn người của Tả Quân Phủ đến từng bàn kính rượu, không khí náo nhiệt chưa từng có. Có vẻ như không muốn náo nhiệt cũng không được, không kể những nhân sĩ giang hồ theo phe Tả Quân Phủ, cho dù là những người chẳng có tí quan hệ gì với Tả Quân Phủ, cũng đã có thu hoạch rất lớn hôm nay. Nào là mấy phần lễ vật vô cùng trân quý, còn thêm buổi tiệc chiêu đãi hoàn toàn dùng rượu ngon thiên phẩm. Tuy là ngoài không phải là không có, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Hôm nay có thể thoải mái uống say một bữa, vì sao lại không làm? Thế nhưng vẫn còn một số ít người, hoặc là bảo trì lập trường trung lập, hoặc khinh thường tác phong bá đạo của Quân Mặc Tà. Và những nhân sĩ giang hồ thuộc phe cánh Tam Đại Thánh Địa, tuy bất mãn nhưng cũng không dám để lộ ra chút nào. Thật sự là không dám. Ai mà dám liều mạng với tên tả chi quân chủ không nói lý lẽ này, không thèm nghe đến nửa câu đã vùng tay giết người, chê mạng mình quá dài sao? Mà những người đến trước mặt mình kính rượu, không phải thánh tôn thì cũng là thánh hoàng, người nào cũng không chọc được, ra tay chỉ có nước dâng ra cái mạng nhỏ của mình thôi. Người ta kính rượu thì đã cho người nhiều mặt mũi rồi, còn không nhanh chóng bồi tiếp, muốn tự tìm phiền phức sao? Nhân sĩ giang hồ ở đại sảnh cơm no rượu say, thì những vị phu nhân ở trên lầu cũng đang trò chuyện không kém phần náo nhiệt. Trò chuyện với nhau được một lúc thì cảm giác xa lạ ngượng ngùng ban đầu cũng đều biến mất. Các nàng bắt đầu thoải mái trao đổi. Mai tỷ tỷ, Quản tỷ tỷ, Tiểu Nghệ muội muội, sắc mặt của mọi người sao kỳ quái quá vậy? Mọi người làm sao vậy? Miêu Tiểu Miêu vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn vài vị tỷ muội mới quen. Những vị tỷ muội này không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt, tựa hồ với mình nhất là như vừa gặp đã quen. Quả thực chính là tâm đầu ý hợp, khiến mình cảm giác được các nàng là thật tâm đối đãi với mình. Nhưng điều này có chút không thích hợp. Mình là người của Phiêu Miếu Huyễn Phủ, trên danh nghĩa thì gần như thuộc phe Tam Đại Thánh Địa. Các nàng vừa thấy thì đã đối đãi rất tốt với mình, thật là kỳ lạ. Độc Cô Tiểu Nghệ có thể nói là nàng trẻ người non dạ, nhưng Mai Tuyết Yên là người lãnh đạo thiên phạt, một nhân vật phong vân như vậy tuyệt đối không làm ra những chuyện hồ đồ. Hơn nữa ở đây còn có một người khác thuộc phe Thánh Địa là Kiều Ảnh. Lần này nghe được đoạn nói chuyện của vị tả chi quân chủ dưới lầu, vẻ mặt mọi người liền vô cùng kỳ quái. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu cũng không tránh khỏi buồn bực, rốt cuộc là sao đây? Lời của vị tả chi quân chủ kia tuy nghe không lọt tai, vô cùng kiêu ngạo, nhưng khai tông lập phái là thứ cần nhất và cần chính là cường thế. Muốn một lần dạng danh, làm thế cũng là đúng thôi. Cho dù bá đạo hơn nữa thì cũng không thành vấn đề. Người ta mạnh thì muốn làm gì thì làm. Thế giới này vốn ai mạnh, người đó có đạo lý. Nếu vị tài chi quân chủ này không thể ngay từ đầu xử lý chuyện này một cách hoàn hảo, chỉ sợ buổi tiệc khai phủ này sẽ lập tức chấm dứt trong bi kịch mất. Cái gọi là giết gà dọa khỉ chính là như vậy. Thủ đoạn của tài chi quân chủ thoạt nhìn tàn bạo, thậm chí điên cuồng. Thế nhưng lại là biện pháp tốt nhất lúc này. Miêu Tử Miêu tin tưởng, cho dù lúc này không ai đứng ra, tài chi quân chủ cũng nghĩ biện pháp kích động một người đứng dậy, giết để lập uy. Uy thì nhất định phải lập, nhưng vẻ mặt Mai Tỷ Tỷ và mọi người sao lại thế này? Cho dù nói là lòng nữ nhi yếu mềm, nhưng Mai Tuyết Yên từng là chủ quản thiên phạt, sao cũng có phản ứng như vậy? Muội muội hiểu lầm, chúng ta thế này không phải vì chuyện hắn giết người lập uy. Mai Tuyết Yên có chút vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, thầm nghĩ phản ứng của người khác với chúng ta, chỉ vì ngươi nào biết bộ dáng bình thường của Mặc Tà như thế nào. Ân, đúng ra là ngươi cũng biết, chỉ là ngươi lại không biết tên gia hỏa này là Mặc Quân Dạ. Người trong mộng của ngươi là cùng một người mà thôi. Bản lĩnh giả thần giả quỷ của hắn thật là không sao nói cho rõ được. Thật không ngờ, Mặc Tà ca ca lại có thể nói ra những lời này, quả nhiên là bất ngờ à. Độc Cô Tiểu Nghệ biểu tình kỳ quái mở miệng khen ngợi. Mà thủ đoạn trêu đùa của hắn tuy lưu manh nhưng cũng quá tuyệt vời. Nếu biết có chuyện thú vị như vậy thì ta cũng đã tham gia. Miêu Tiểu Miêu ách một tiếng, không còn lời phản bác. Quả nhiên là người một nhà. Nếu không phải thì về mặt bình tĩnh bàn nãy cũng không thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Miêu Tiểu Miêu trong lòng có cảm giác lạ, liền ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở cửa đột nhiên xuất hiện một người. Người này vừa xuất hiện làm cho một nữ tử như Miêu Tiểu Miêu cũng không tránh khỏi chói mắt. Người đến tóc đen mượt như mây, một cái châm cài đơn giản buộc lại mái tóc, hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt sáng như sao, mũi cao môi mỏng, cho người ta một loại cảm giác quả quyết, khuôn mặt thuộc loại hoàn mỹ. Người này cũng không quá cao, tay đặt ở thắt lưng, từ từ bước đến. Hơn nữa mỗi bước rất tự nhiên, thoải mái, thoạt nhìn cứ tưởng hắn đang đi ngắm hoa thưởng ngoạn, hết sức phiêu giật. Nhưng trong chớp mắt lại tựa hồ như mỗi bước chân nhẹ như mây đó, linh hồn chứa đầy sự cao ngạo. Trong ánh mắt chớp động dường như có một loại khí chất tà quái, bế nghệ thiên hạ. Một cái nhướng mày, đường kiếm kiêu ngạo ngút trời từ lôi đông mày hiện ra. Miêu Tiểu Miêu chỉ nhìn thoáng qua liền ngay lập tức biết người này chính là tả chi quân chủ quân Mặc Tà. Trong thiên hạ, ngoại trừ người như hắn thì dường như không ai xứng với bốn chữ tả chi quân chủ này. Chỉ cần nhìn thấy hắn thì trong lòng mọi người đều không tự chủ hiện lên bốn chữ danh chấn thiên hạ kia. Cái ngạo khí trong cái tên tả chi quân chủ đặt ở trên người của người này quả nhiên vô cùng thích hợp. Tuy hắn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ dựa vào mỗi bước cử động của hắn cũng đã thấy rõ cái khí chất siêu nhiên này. Đây cũng là một phương thức rõ nhất để chứng minh sự tồn tại của bốn chữ tả chi quân chủ. Thế giới này ta là chủ, danh bất hư truyền, danh xứng với thực. Mà chỉ vừa mới gặp mặt, trong lòng Miêu Tiểu Miêu không hiểu tại sao lại dâng lên một cơn giận dữ, đó là cơn giận với Tam Đại Thánh Địa. Người trước mặt này tao nhã như người cõi tiên, cao ngạo như mây trắng trên trời, thoải mái như gió thu ở chốn rừng sâu, tin rằng khi nổi giận cũng sẽ dữ dội như sấm chớp ngày bão. Người như vậy, tại sao tên Mạc Vô Đạo kia có thể mở miệng là nói vô cùng háo sắc, không biết xấu hổ khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, đập phá thiên hạ? Miêu Tiểu Miêu vô cùng chắc chắn, người và Mạc Vô Đạo nói cùng với người trước mặt này hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Lấy khí độ của người này sao có thể làm ra hành động bỉ ổi hạ lưu như thế? đây hoàn toàn là do Tam Đại Thánh Địa ghen tị mới dựng lên để mắng chửi hắn mà thôi. Tam Đại Thánh Địa không ngờ lại nhỏ nhen đi nói xấu sau lưng người khác như vậy. Đám người ấy thật đúng là đã làm mất đi phong phạm của kẻ đứng đầu. Phong phạm cao thượng của Tam Đại Thánh Địa không từ mà biệt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đấy, chỉ xem những tuyệt sắc giai nhân trong phòng này thôi, có ai không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Quân Mặc Tà nếu đã lọt vào mắt xanh của các tuyệt sắc giai nhân này, làm sao có thể chủ động đi trêu chọc các loại dòng chi tục vấn khác được. Dựa vào lời giảng về nữ tử của mẫu thân, thì những người ở đây, ngoài trừ Quản Thanh Hàn, những người còn lại tất cả đều còn là sự nữ. Có được nhiều tuyệt sắc giai nhân như vậy mà không hoang dâm vô độ thì cần phải có năng lực khống chế cao đến đâu. Mặc Vô Đạo kia thật là đáng ghét. Hơn nữa không biết vì sao, Miêu Tử Miêu lại cảm thấy đặc biệt thân thiết với hắn. Cảm giác này vô cùng dữ dội đến nỗi ngay cả chính bản thân nàng cũng cảm thấy là có chút kinh ngạc, thậm chí là hoảng loạn. Tại sao? Tại sao ta lại sinh ra cảm giác quen thuộc với hắn chứ? Chuyện này không thể xảy ra. Người ta thích là Quân Dạ, chỉ có mình Quân Dạ mà thôi. Ta tại sao có thể đứng núi này trông núi nọ? Vì ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế này? Ý tưởng kiểu này không nên nhớ lại. Vừa nghĩ thế, thì bóng hình Mặc Quân Dạ lần nữa chiếm đầy đầu óc nàng, đem hình bóng Quân Đại Thiếu Gia hoàn toàn đánh vỡ. Hai vị cô nương quả nhiên quốc sắc thiên hương, tại hạ vừa thấy suýt nữa thì ngây dại. Quân Mặc Tà mỉm cười nói câu khen ngợi, nhìn Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu. Ánh nhìn Miêu Tiểu Miêu ẩn chứa một tia tình ý. Xin chào, quân phủ chủ. Miêu Tiểu Miêu vội vàng đứng dậy chào hỏi, vẻ mặt vẫn có vài phần kiêng kỵ. Người trước mặt này tuy tuổi trẻ tuấn tú khiến người ta không thể tin, nhưng lại có thân phận địa vị có thể ngồi cùng bàn với tổ phụ Miêu Kinh Vân của mình. Miêu Tiểu Miêu cũng không dám có chút chậm trễ, nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc. Ánh mắt người này nhìn ta sao lại quái lạ như vậy? Quân Mặc Tà, Linh Lung Liên của ta bây giờ ra sao rồi? Kiều Ảnh thản nhiên nhìn hắn, không hề khách khí mở miệng hỏi ngay. Linh Lung Liên, à, Mặc Tà chớp mắt cười, thật hổ thẹn. Sao? Kiều Ảnh mở to hai mắt lập tức đứng dậy, trong mắt tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ hắn làm chết Linh Lung Liên rồi sao? Hích, kiểu cô nương hiểu lầm rồi, không cần phải lo lắng như thế. Linh Lung Liên thì chẳng sao quả, chẳng qua chỉ là có chút nhớ cô thôi. Chỉ một câu, Quân Mặc Tà đã khiến Kiều Hạnh mặt đỏ bừng, hai mắt mở to quát lớn. Tiểu tử nhà ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó? Người gì mà vừa mới gặp đã nói nhớ người ta rồi? Kiều cô nương lại hiểu lầm lần hai. Là ta nói Linh Lung Liên rất nhớ cô nương, dù sao thì cô nuôi nó cũng lâu như vậy. Quân Mặc Tà làm như vô tội đáp. Ngươi... Kiều Hạnh giận đến trắng bệch cả mặt. Độc Cô Tiểu Nghệ bật cười sặc sụa. Mặc Tà ca ca... ca là đùa giỡn lưu manh nữa rồi. Quân Mặc Tà xa sầm mặt lại, trừng mắt liếc nàng mà quát. Ta đùa giỡn lưu manh lúc nào hả? Tiểu nhát đầu ngươi không nên ăn nói bậy bạ như thế. Nghe một đằng nói một nẻo, chút nữa không đánh đòn thật khó mà nuốt trôi mà. Ta chỉ cảm niệm Linh Lung Liên rời xa kiểu cô nương đã lâu, chắc hẳn sẽ rất nhớ chủ cũ của nó. Linh Lung Liên không thể nói, cho nên ta mới nói dùm tiếng lòng của nó thôi. Có chỗ nào là đùa giỡn lưu manh chứ? Nói dùm tiếng lòng của thực vật. Một lý do thấp kém như vậy người cũng dám mở miệng nói ra. Kiều Anh lại cười đến đỏ cả mặt, oán hận nói. Linh Lung Liên rất nhớ ta sao? Người xem ra cũng rất hiểu Linh Lung Liên. Còn không phải sao? Quân Mặc Tà tình nầm ý động thở dài một hơi. Linh Lung Liên của cô nương quả thật rất có linh tính. Từ lúc nó đến chỗ của ta thì bắt đầu kể những điểm tốt của cô nương cho các thực vật khác. Bây giờ có rất nhiều linh dược ở chỗ ta đều bị nó thuyết phục, đều ngóng trông ngày cô nương đến, hy vọng cô nương có thể vĩnh viễn ở lại cùng chúng nó. Vậy thì mới thực sự là tốt. Kiều Ảnh vừa tức giận lại vừa buồn cười. Người này quả là dẻo mồm dẻo miệng. Lời như vậy mà hắn cũng mở miệng nói ra được. Muốn rủ rỗ trẻ em lên ba sao? Người nói là có rất nhiều linh dược, chúng đang ở đâu? Có vẻ như lúc nãy nhìn thấy âm hồn sâm kia, Kiều Ảnh trong lòng cũng rất ngứa ngáy. Giờ lại nghe Quân Mặc Tà nói vậy, tuy không tin tưởng chuyện ma quỷ của Quân Đại Thiếu, nhưng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ đang trào dâng mãnh liệt. Dược liệu chân quý như vậy, tất nhiên là đặt ở nơi an toàn nhất, lại dễ dàng chăm sóc nhất rồi, chính là ngay trong phòng ngủ của ta. cô nương chừng nào thì đi vậy? Quân đại thiếu hàm ý chả đứng đắn gì, nói thẳng ra. Ngươi đúng là tên lưu manh. Kiều Ảnh giận đến nỗi không có chỗ chút giận. Linh dược của hắn không ngờ đều để trong phòng ngủ. Lại nghĩ đến câu nói bàn nãy, rất nhiều linh dược đều ngóng trông cô nương đến, hy vọng cô nương có thể vĩnh biến ở lại cùng chúng nó. Đây chẳng phải là đang nói bản thân mình cũng giống như linh dược, đều có thể ở trong phòng ngủ của hắn sao? Cái này đúng là tên lưu manh mà. Ha ha, hôm nay hai vị cô nương đến chúc mừng ta, quần mỗ cũng không dám để hai vị về tay không. Nhưng quần mỗ cũng chỉ mới khai phủ, gia nghiệp không thể to lớn như đại nghiệp của huyễn phủ hay thánh địa. Chẳng giấu giếm gì, thực sự là không có gì đáng giá có thể lấy ra, cũng chỉ có thể mời hai vị, mỗi người ăn một miếng ngó sen mà thôi. Mong rằng hai vị thông cảm. Quân Mặc Tà mỉm cười nói, mỗi người ăn một miếng ngó sen. Người nghĩ ngó sen của ngươi là tiên đan hay sao? Chúng ta vạn dặm đến đây chỉ để ăn một miếng ngó sen của ngươi thôi sao? Nhất thời cả hai nàng đều cảm thấy trong lòng bất mãn. Người há lại có thể không chút xấu hổ làm trò than khóc trước mặt chúng ta. Mỗi người trong đại sảnh ai ai cũng có một phần tố tâm lan, rồi khăn lụa tuyết tầm. Chỉ với hai thứ này, cho dù là huyễn phủ hay thánh địa cũng chưa chắc có thể lấy ra. Rồi còn dạ minh châu, trả hương thảo, âm hồn sâm, toàn là những thứ chân phẩm hiếm thấy trên đời. Còn dám mở miệng nói mình nghèo khó, người sao không chết đi cho rồi. Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu từng nếm thử qua linh lung ngọc ngẫu, tự nhiên biết thứ đó chỉ to bằng củ lạc, cũng không thể cắt thành mảnh nhỏ được. Cho nên quân Mặc Tà lấy ra cũng chỉ là củ sen bình thường. Chúng ta còn hiếm lạ là củ sen chó má gì của ngươi sao? Chẳng lẽ thứ đó còn tốt hơn cả linh lung ngọc ngẫu nữa? Thấy trên mặt hai nàng hiện lên nét không vui, thậm chí là có chút tức giận liếc nhìn mình, quân Mặc Tà không quan tâm mà chỉ mỉm cười, lật cổ tay một cái, trong tay đã xuất hiện một củ sen lớn. Thoạt nhìn củ sen này dài một thước, chất lượng rất tốt. Nếu nói về thể tích thì cũng không có gì lạ thường. Chẳng những còn có thể to hơn củ sen bình thường, nhưng củ sen này toàn thân màu bạch ngọc trong suốt lấp lánh, cơ hồ có thể nhìn từ bên này xuyên sang bên kia. Thêm vào đó, từ khi củ sen trong suốt này xuất hiện, ở trong chớp mắt toàn bộ căn phòng đã tràn ngập một mùi hương tươi mát quyến rũ, tào nhã dễ chịu. Ban đầu trong phòng còn đang tràn ngập mùi hương trà hương thảo lâu năm, muôn thuở thơm ngát mãi không tiêu tan, nhưng từ lúc củ sen trong suốt đó xuất hiện thì mùi hương trà lâu năm liền lập tức biến mất, chỉ còn lại một mùi hương dễ chịu kia. Một mùi hương quyến rũ mê người, thơm ngát, khiến người ta vừa ngửi được lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, đến nỗi ngay cả linh hồn cũng bị mùi hương này gột rửa. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Ảnh trong giây phút này đột nhiên mở to, cái miệng nhỏ nhắn dường như cũng không quan tâm hình tượng của bản thân mà há ra thật rộng, tựa như đang được nhìn thấy một điều không thể tin. Miêu Tiểu Miêu cũng hoảng sợ nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Không thể nào, sao có thể lớn cỡ này được chứ? Nhưng Kiều Ảnh đã bất ngờ la to. Linh lung ngọc ngẫu, thực sự là linh lung ngọc ngẫu sao? Quân Mặc Tà mỉm cười gật đầu. Thực sự là linh lung ngọc ngẫu, sao có thể? Có được cái gật đầu khẳng định của đối phương, Kiều Ảnh như muốn chấn động toàn thân, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Nàng như muốn gắng gượng hết sức mới miễn cưỡng kiểm soát được bản thân, nhưng vẫn nhịn không được nhảy lên một bước. Cho ta xem, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể lớn như vậy chứ? Miêu Tiểu Miêu cũng sợ đến ngây ngốc. Đây là linh lung ngọc ngẫu ư? Thật to quá, làm sao tin nổi, làm sao có thể lớn đến như vậy? Tiếp nhận củ sen lớn từ tay quân đại thiếu, nét mặt Kiều Ảnh tràn ngập vẻ cuồng nhiệt không thể tưởng được. Đây thực sự chính là linh lung ngọc ngẫu kết xuất từ linh lung liên sao? Quả nhiên là lớn như vậy. Lật qua lật lại giống như nhặt được chí bảo, cho nên cẩn thận xem xét, khuôn mặt trắng nõn của Kiều Ảnh càng lúc càng ửng đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Kết hợp cùng với lung linh liên trắng nõn như ngọc là càng tôn thêm nét đẹp của cả hai. Nuôi chồng thành công đến mức này, ngươi làm cách nào vậy? Kiều Ảnh ôm chặt củ sen trong lòng, vẻ mặt vô cùng khát vọng, chăm chú nhìn quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà chỉ cười mà không đáp, Kiều Ảnh lập tức tỉnh ngộ. Người ta làm cách nào là chuyện của người ta, dựa vào cái gì phải nói cho người biết? Chẳng phải quan hệ giữa Tà Quân Phủ và Tam Đại Thánh Địa có bao điều khó nói hay sao? Sao có thể nói cho mình biết được? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi buồn bã thất vọng. Là ta lỡ lời, ngoài miệng mặc dù không hỏi nhưng giọng điệu tràn ngập ý không nỡ buông bỏ. Cũng không có gì lạ cả, chẳng qua ta may mắn có cơ duyên tìm được một chỗ có thiên địa linh mạch mà thôi. Quân Mặc Tà mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Ta ở trên linh mạch đó đào một cái ao, rồi dựa vào linh khí của linh mạch để cao linh lung liên, cho nên mới có được linh lung ngọc ngẫu này, đơn giản vậy thôi. Kiều Ảnh lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra là thế, dùng thiên địa linh mạch để cao linh lung liên tự nhiên là hiệu quả hơn rất nhiều việc dựa vào năng lượng tự nhiên trong thiên thánh cung. Hơn nữa cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trên thực tế thì cũng chỉ có như thế mới có thể nhanh chóng để cao linh lung liên, mới có được củ sen lớn như vậy. Đồng thời trong lòng Kiều Ảnh cũng dâng lên niềm vui không tên. Bí mật to lớn như thế, hắn rõ ràng không cần nói, nhưng lại vẫn nói với ta. Điều này cho ta biết, ta không có đơn phương. Có được thiên địa linh mạch trong truyền thuyết, chuyện cỡ này, cho dù là người thiên thánh cung cũng sẽ thèm đến nhỏ dãi. Một khi tin tức này lan truyền ra, chắc hẳn sẽ vô cùng phiền toái, thậm chí là thành tấm bia cho toàn bộ người trong giang hồ thiên hạ công kích. Nhưng Quân Mặc Tà không hề do dự mà nói tin tức này với mình, cũng chỉ vì một câu, người làm cách nào vậy mà mình hỏi hắn, cũng đồng nghĩa rằng hắn rất tin tưởng mình. Nhìn ánh mắt ấm áp của Quân Mặc Tà, tim Kiều Ảnh đột ngột đập mạnh, không hiểu sao lại cảm thấy rất hạnh phúc, giống như một cảm giác thỏa mãn dâng lên từ đáy lòng. Người yên tâm, bí mật này sẽ vĩnh viễn chôn kín tận đáy lòng của ta, vĩnh viễn không tiết lộ. Kiều Ảnh cúi đầu nói, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết, hơn nữa rất giống như đang tuyên thệ, ngay cả bản thân nàng cũng không biết. Lúc nàng nói ra những lời này, bộ dáng rất thành tâm. Quân Mặc Tà cười to, giống như hắn không biết làm gì mà chỉ biết cười, sau đó nhận lại khối linh lung ngọc ngẫu, đặt trên tay trái, tay phải dựng lên như đao, hư hư ảo ảo chém vài nhát, khối linh lung ngọc ngẫu trong tay chia đều thành 9 miếng. Tuyết Yên, nàng đưa 2 miếng này cho mẫu thân và gia gia, còn lại các nàng mỗi người 1 miếng. Quân Mặc Tà vung tay phải lên, 7 miếng lung linh liên còn lại bay khỏi tay, chậm rãi bay đến trước mặt mỗi người, giống như ở trong không trung có cái gì đó nâng đỡ chúng. Mai Tuyết Yên không chần chờ, nhanh chóng nhận lời, cầm lấy 2 miếng chạy ra ngoài. Thứ này một khi cắt ra thì nhất định phải nhanh chóng ăn hết, nếu không ở bên ngoài không khí quá lâu sẽ hoàn toàn hòa tan vào không khí. Mà nhờ Mai Tuyết Yên đưa qua, dựa vào tốc độ của nàng cũng cần dùng hết toàn lực, hơn nữa trong quá trình phải dùng huyền khí tu vi của Thánh Tôn để bao bọc, như vậy thì linh lung liên mới không bị bốc hơi mất. Hiếu thảo chính là đạo đức cơ bản của con người. Hành động của Quân Mặc Tà lại khiến cho Kiều Ảnh và Miêu Thừa Miêu cảm thấy vì tà quân chủ này rất có tình người. Kiều Ảnh có chút kích động cầm lấy miếng ngó sen trước mặt, thỏa mãn hít sâu một hơi. Dù chỉ có một miếng nhỏ như thế này cũng là lớn hơn gấp 10 lần linh lung liên kết xuất từ cây linh lung liên ở bên trong thiên thánh cung. Tin rằng công hiệu của củ sen này cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Mà Miêu Tiểu Miêu thì lại có chút lúng túng khi nhìn linh lung liên đang trôi nổi trước mặt mình, như thể có chút co rúm lại. Lần đầu tiên gặp mặt sao có thể tùy tiện nhận lễ vật quý trọng như vậy từ đối phương, đây chính là bảo vật vô giá cơ mà. Thứ này cũng quý giá ngang với thất thải thánh quả gì đó. Nhớ lại cây thánh thụ ương ngạnh kiêu ngạo ở Huyễn Phủ, lập tức biết là linh lung liên này chân quý cỡ nào. Cái này ta không thể nhận. Miêu Tiểu Miêu suy nghĩ một chút thì kiên quyết từ chối. Ái chà, Tiểu Miêu muội muội, muội làm gì phải khách khí như vậy chứ? Đều là tỷ muội trong nhà, muội ăn chính là để mặt mũi cho tên này. Ăn nhanh đi. Đầu cô Tiểu Nghệ nhanh chóng lên tiếng thúc giục. Nha đầu này đã nuốt miếng của mình giống như nuốt một quả táo. Cũng không phải vật hiếm lạ gì, chỉ là một miếng ngó sen nho nhỏ mà thôi. Cô nương vì sao cự tuyệt chứ? Quân Mặc Tà nhìn Miêu Tiểu Miêu, giọng nói rất dịu dàng. Mọi người đều đã ăn, cô nương cũng nhanh ăn đi. Nếu để lâu, linh lung liên hòa tan vào không khí, thì đây mới là điều thực sự đáng tiếc. Miêu Tiểu Miêu trong lòng chấn động, lại nhìn về phía linh lung liên. Quả nhiên thấy phần rìa ngoài củ sen đã có dấu vết hòa tan, trong lòng rất mâu thuẫn. Nếu ta kiên trì không ăn, với thân phận của hắn, lời nói kiên quyết chắc chắn sẽ không thu hồi. Mà cứ để thứ này bị hòa tan như vậy, quả thực đúng là rất đáng tiếc. Dù sao phần nhân tình này mình đã thiếu người ta rồi. Nghĩ đến đây lại thở dài thầm nghĩ, người này rất bá đạo, tặng quà cũng không cho người ta cự tuyệt. Không dám chần chừ, đành tiếp nhận miếng ngó sen kia, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Trong chớp mắt, cảm giác được một dòng khí lạnh lẽo tiến vào cổ họng. Tay chân cơ thể lập tức thoải mái, sung sướng. Ở trong kinh mạch, như có một dòng khí tràn ngập năng lượng rất mạnh đang cuộn trào, chậm rãi chạy dọc cơ thể. Sau khi mọi người đều nhận thấy kinh mạch bản thân tựa như được khuếch đại hơn, bất chi bất giác khoan khoái rất nhiều. Hơn nữa, được dòng khí lạnh lẽo khơi thông cũng trở nên mềm dẻo, giống như được gia tăng thêm mấy lần. Sau đó, cỗ năng lực lớn từ bên ngoài này đi vào đan điền, rồi trở nên yên tĩnh. Nhưng mọi người đều hiểu, cỗ sức mạnh này sẽ không biến mất, mà chỉ nằm yên, thầm lặng bảo vệ cơ thể. Nếu không có thất thải thánh quả kích phát, thì lực lượng đó vẫn luôn yên lặng ở trong đó làm cơ thể thoải mái. Nhưng một khi có thất thải thánh quả kích phát dược hiệu, lực lượng đó sẽ trong chớp mắt chuyển hóa thành hơn ngàn năm công lực tinh thuần, là một bước tiến dài cho tu vi của bản thân. Một lát sau, Mai Tuyết Yên đã trở lại. Mọi người lần này chỉ đơn thuần dùng lung linh liên, nhưng là cũng nhờ lung linh liên mà có dược lực. Ta đề nghị mọi người lúc trở về không cần ăn thất thải thánh quả để kích phát, mà để nó ở trong bản thân tự hành vận chuyển. Mặc cho nó từ từ thay đổi thể chất, tầm bổ cơ thể. Đại khái phải đợi khoảng một năm, sức mạnh này sẽ hòa hợp với cơ thể. Đúng lúc đó một lần nữa lại ăn linh lung liên và thất thải thánh quả, sẽ không ảnh hưởng đến công hiệu lúc này. Hãy cứ để công hiệu bây giờ chuyển thành lợi ích cho cuộc sống sau này đi. Quân Mặc Tà nghiêm túc nói. Chúng nữ rối rít gật đầu. Lúc này Miêu Tiểu Miêu mới nhớ đến câu nói, đều là tỉ muội trong nhà, muội ăn chính là để mặt mũi cho tên này của Độc Cô Tiểu Nghệ. Đều là tỉ muội trong nhà ư? Những lời này căn cứ vào đâu chứ? Chẳng lẽ Quân Mặc Tà có dã tâm với mình? Đúng là vọng tưởng mà. Nghĩ đến đây, Miêu Tiểu Miêu trong lòng không biết tại sao lại chấn động, không khỏi nổi lên phản cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu biết có chuyện này, mình tha rằng để miếng linh lung ngọc ngẫu kia thối nát chứ không ăn. Quân phủ chủ đã khẳng khái tặng linh dược, Tiểu Miêu vô cùng cảm kích. Nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng phu quân đặc biệt đến cảm tạ quân phủ chủ. Miêu Tiểu Miêu không chút cảm giác làm một cái lễ hướng Quân Mặc Tà nói như vậy. Những lời này không chỉ là cảm ơn mà cũng muốn nói rõ ta đã có trượng phu. Người nếu có ý tưởng kỳ quái gì trong đầu vẫn nên sớm vứt bỏ đi. Thì ra muội muội đã có người trong lòng, đã thành thân rồi ư? Trong mắt Mai Tuyết Yên lộ ra ánh sáng kỳ quái nhìn Miêu Tiểu Miêu. Quan Thanh Hàn thần sắc cũng vô cùng cổ quái, tựa như muốn cười nhưng lại phải kìm lại. Miêu Tiểu Miêu nghe nàng hỏi, lập tức nhớ đến Mặc Quân Dạ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Đúng vậy, phu quân của ta đối với ta rất tốt, hắn là người quan tâm bảo vệ ta nhất trên đời. Ách, Tiểu Miêu muội muội, vị phu quân kia của muội bộ dáng ra sao? Độc Cô Tiểu Nghệ vô cùng tò mò về bộ dáng Quân Mặc Tà khi ở huyễn phủ, cho nên lần la đến để hỏi chuyện. Miêu Tiểu Miêu rất buồn bực, nha đầu này thoạt nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều. Xem ra cũng nhỏ hơn mình đến 2-3 tuổi, lại cứ mặt dày mày dạn kêu mình là muội muội. Có trời mới biết xưng hô muội muội này từ đâu mà đến. Phu quân của ta họ Mặc. Miêu Tiểu Miêu cười khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ như Mặc Quân Dạ đang đứng trước mặt mình, mỉm cười với mình. Dáng người của hắn có chút giống quân phụ chủ, nhưng tướng mạo thì kém rất xa. Có thể nói là bình thường, da mặt hơi đen, thực sự cũng không có gì xuất chúng. Miêu Tiểu Miêu mỉm cười chậm rãi miêu tả, trên mặt mang theo cảm xúc thỏa mãn. Chỉ ra khi đó hắn lại giả trang thực sự khó coi như vậy, đám người Độc Cô Tiểu Nghệ trong lòng thầm nghĩ. Mà giả trang khó coi như thế lại có thể hóa hái được đóa hoa đẹp nhất của huyễn phủ, thực sự rất giỏi nha. Mặc lang của ta tuy tướng mạo không anh tuấn nhưng con người rất tốt, tâm địa cũng rất tốt nữa. Đối với ta lại toàn tâm toàn ý. Miêu Tử Miêu vui sướng nhỏ giọng nói. Hắn hiểu biết rất nhiều. Thật ra ta cũng không biết trên đời này có cái gì hắn không biết hay không. Hắn cũng rất dịu dàng, rất cẩn thận. Nói đến đây, Miêu Tử Miêu cảm giác không khí chung quanh có chút không thích hợp. Mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy vị tả quân chủ kia cúi đầu nhìn mũi giày, sắc mặt dường như có chút khó coi. Mà đám nữ nhân bên cạnh toàn thân bốc lên mùi sấm chua. Hử, các người có ghen tuồng cũng vô ích. Quân Dạ chỉ thuộc về ta mà thôi. Nghe đến đây trong lòng Miêu Tiểu Miêu dâng lên cảm giác tự hào. Phu quân của ta tài hoa hơn người, từng rất nhiều lần viết thơ cho ta, làm thơ cho ta, soạn nhạc cho ta. Trong lời của Miêu Tiểu Miêu đã hàm chứa ý tứ khoa trương. Cái gì? Viết thơ cho muội, làm thơ cho muội sao? Còn soạn nhạc cho muội nữa? Trung nữ đồng thời truy vấn, dường như rất hâm mộ, nhưng mùi giấm chua trong phòng lại càng đậm đặc hơn. Đúng vậy, Miêu Tiểu Miêu lại càng kiêu ngạo, vô cùng thỏa mãn nói tiếp. Lúc ta và phu quân đính ước, ta đang độ thiên kiếp tôn giả. Lúc ấy ta đã sắp gắng gượng không nổi nữa, cũng là phu quân không màng sinh tử độ kiếp cùng với ta. Sau đó hắn đọc một bài thơ cầu hôn với ta, cho đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ. Ôi, ta nói ra lời này đúng là rất dư thừa mà. Trong lòng chúng ta đều rõ, ta cả đời này sao có thể quên được chứ? Trong lòng đều rõ, thơ là thơ gì? Chúng nữ nhân trong mắt đã như muốn tóe lửa. Hừ, người lúc trước cùng ta vượt qua thiên kiếp, sao không thấy lúc đó đọc thơ, không biểu hiện ra bản lĩnh khác? Hừ, hơn chục con mắt nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu lồng tóc dựng đứng nhìn Miêu Tiểu Miêu thảm thiết. Bà nội ơi, bà còn nói cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn ta chết đuối trong thùng giấm của các nàng sao? Hắn lúc ấy hỏi ta, trời là lều trại đất làm giường, gió là cao lương, mưa làm rượu, mây là hỉ đường xương làm trứng, sấm là xính lễ xét làm mai. Kiếp này, nàng nguyện ý làm nữ nhân của ta không? Miêu Tiểu Miêu hẳn nhiên là không nghe thấy lời trong lòng Quân Mặc Tà, cứ dịu dàng nhẹ nhàng như ảo mộng nói ra. Mọi người biết không, lúc ấy cả trái tim của ta đều say mê. Nếu là ta cũng say. Chúng nữ vừa ghen tị, vừa nhẩm lại bài thơ kia, chỉ suy nghĩ một chút cũng hiểu được tinh thần của bài thơ. Cảnh tượng lãng mạn quá mà. Hừ, tim người thì say, nhưng tim chúng ta bây giờ chỉ muốn tan nát thôi. Ôi, cái tên vô lương tâm này. Quân đại thiếu mặt càng ngày càng xanh xao, chỉ muốn sụp đổ. Miêu đại tỷ, tỷ đừng có say sưa nữa mà, trăm ngàn lần, miệng hạ lưu tình đi. Người muốn đoạt mạng quân dạ yêu dấu của ngươi sao? Nhưng Miêu Tử Miêu chắc chắn là sẽ không ngậm miệng lại, bởi vì nàng nói là để xóa bỏ đi kỳ nghĩ đen tối của hắn, thì sao có thể ngậm miệng lại được? Vạn nhất tên sắc lang này can đảm cầu hôn nàng trước mặt bao người, với địa vị thân phận của hắn thật đúng là một phiền phức lớn, nói không chừng Nguyễn Phụ cũng sẽ đồng ý. Lúc đó đang độ kiếp, ta thực sự cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi, trên trời sắt đánh mây dày, ở phía dưới thì mặt đất rung chuyển, mưa to không ngừng, cuồng phong gào thét, mây mù dày bạc che cả bầu trời. Nhưng thời tiết nguy hiểm như vậy, ta cũng chẳng cần để ý đến cái gì, ta chỉ cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Xem ra, linh hồn của Miêu Tiểu Miêu đã bay đến cảnh tượng ngày đó mất rồi. Lúc đó ta nghĩ, cho dù bây giờ có phải chết cũng đã mãn nguyện. Một người con gái đứng trước sinh tử, lại có người yêu bên cạnh đồng sinh cộng tử cùng với mình, lại là người mà mình yêu nhất. Trong giờ phút đó giống như thu hoạch được hạnh phúc cả đời, là có thể quyết định nơi chốn cho cuộc đời mình rồi. Nếu là chúng ta, có chết cũng rất đáng giá. Chúng nữ lại càng ghen tị hơn, ánh mắt nhìn Quân Mạc Tà như muốn nuốt sống hắn. Quân đại thiếu vội vàng ho vài tiếng, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Chết rồi, chết chắc rồi, lần này chết chắc. Mọi ánh mắt u oán trong phòng đều chĩa thẳng vào mình, trong lòng Quân đại thiếu run rẩy. Tiểu Miêu bé bỏng của ta, ngươi lần này quả thực hại chết lão công ta rồi. Không nghĩ tới, độ kiếp lại thành công, hơn nữa chúng ta đều sống. Cho nên từ lúc ấy ta đã thề, cả đời này ta và phu quân đồng sinh cộng tử, bất ly khả dịch. Giọng nói của Miêu Tiểu Miêu dường như tuyên thệ. Hích hích, ta hơi nhiều chuyện muốn hỏi một câu, phu quân của muội là tu vi thế nào? Độc Cô Tử Nghệ còn mắt láo liên, không biết trong hổ lô bán thứ gì. Hắn sao? Tu vi của hắn không cao, cũng chỉ mới kim huyền mà thôi. Miêu Tử Miêu nói xong, đột nhiên kiêu ngạo nói tiếp. Nhưng là tu vi lúc trước chưa gặp danh sư, hơn nữa cũng tu luyện chậm trễ. Nhưng phu quân của ta lại có không linh thể chất và năm khó gặp, một khi khởi động thì sẽ không gì ngăn cản được. Hừ, Kiều U Đệ Nhất Thiếu ngày xưa cũng có loại thể chất đặc biệt đó, mà trải qua hơn vạn năm của toàn đại lục, cũng chỉ xuất hiện có hai người có không linh thể chất, chính là phu quân của ta và Kiều U Đệ Nhất Thiếu. Nguyễn phủ của chúng ta đều khẳng định quân dạ chính là một Kiều U Đệ Nhất Thiếu khác, cũng là người trong vạn năm qua có khả năng siêu việt hơn cả Kiều U Đệ Nhất Thiếu. dường như lo sợ mọi người không biết không linh thể chất quý giá cỡ nào, Miêu Tiểu Miêu còn cố ý giải thích một tràng. Hừ, không linh thể chất trong truyền thuyết. Độc Cô Tiểu Nghệ hung hăng chừng mắt liếc nhìn Quân Mạc Tà. Nhìn Quân Mạc Tà, Miêu Tiểu Miêu hơi chột dạ, hối hận không nên nói ra những lời lúc này, bởi vì nàng cũng biết, vô luận Mạc Quân Dạ có cố gắng như thế nào, thì tà chi quân chủ Quân Mạc Tà trước mặt đã bỏ xa hắn vời vợi. Thánh tôn cường giả 19 tuổi, chủ nhân của tà quân phủ, tà chi quân chủ, thanh danh lừng lẫy, hơn nữa tuổi Quân Mạc Tà còn rất trẻ, nhất định sẽ trở thành truyền kỳ độc nhất vô nhị trên đại lục. Mạc Quân Dạ mặc dù có được không linh thể chất trong truyền thuyết, nhưng dù sao tu luyện quá trễ, muốn đạt tới tu vi như Quân Mạc Tà thì ít nhất cũng phải 100 tuổi, mà khi đó thì thế giới đã thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng hắn cũng không thể so với Mạc Quân Dạ của ta. Hừ, Quân Mạc Tà này từ đầu đến đuôi rất hoa tâm, đã có nhiều sai nhân như vậy, lại còn muốn thu hút sự chú ý của ta. Miêu Tiểu Miêu rất tức giận, nhất thời cảm thấy Mạc Quân Dạ so với Quân Mạc Tà thì tốt hơn biết bao. Quân Dạ rất trung tình, cho dù là đối với vị tỷ tỷ kia hay đối với ta cũng vậy. Ta thực là hâm mộ muội. Quan Thanh Hàn nhẹ nhàng nói, những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Miêu Tiểu Miêu cười nói, Quan tỷ tỷ cứ trêu ta hoài, ai mà không biết năm đó quân phủ chủ vì ngươi, cho dù lực lượng còn yếu nhưng vẫn ngang nhiên đối kháng với một huyết hồn sơn trang, lấy sức một người đối kháng cả Thiên Hương Thành, một người một kiếm không tiếc giết đến máu chảy thành sông, mặt không đổi sắc. Quan tỷ tỷ với một nữ nhân thì có được một nam nhân vì mình làm những chuyện như vậy mới thực sự là đáng hâm mộ. Quan Thanh Hàn vẻ mặt dịu dàng, nhớ tới năm đó Quân Mạc Tà vì mình mà làm hết mọi việc, càng nghĩ trong lòng càng xúc động, nhìn Quân Mạc Tà ánh mắt đầy tình thâm. Chính là hắn đã thay đổi cuộc sống cực khổ của mình, làm cho mình hạnh phúc, là một nữ nhân, ta còn mong gì hơn nữa. Ánh mắt ghen tị của chúng nữ tập trung đến trên người Quản Thanh Hàn. Tiểu Miêu muội muội, phu quân của ngươi lại để một cầm khúc lại cho ngươi, có thể cho chúng ta thưởng thức một chút hay không? Chúng nữ đều thông hiểu âm luật, hơn nữa trình độ không thấp, những lời này của Mai Tuyết Yên lại cấp cho Quân Mạc Tà thêm phiền toái. Làm sao lại nói tất cả đều tinh thâm âm luật, nếu có thì cũng chỉ có Linh Mộng, Quản Thanh Hàn và Hàn Yên Mộng tam nữ là thông hiểu âm luật mà thôi, những người khác thì chẳng có chút hứng thú nào. Như Độc Cô Tiểu Nghệ thiên tính hoạt bát từ nhỏ, sinh ra ở trong gia đình quân nhân, nếu nói là múa thương lộng quyền may ra còn được. Hơn nữa, nếu Quân đại thiếu gia sớm thăm viếng vài năm thì nha đầu kia cũng có thể trở thành tài nữ. Đáng tiếc, từ khi nha đầu này gặp Quân Mạc Tà, liền theo Quân Mạc Tà như một trợ thủ, cho nên phần lớn thời gian đều dành để tu luyện võ công, lấy đâu ra thời gian mà nghiên cứu âm luật. Tuyết Yên, Quân Mạc Tà trơ mắt nhìn Mai Tuyết Yên, nhẹ giọng cầu khẩn. Kêu là cái gì? Trước kia chúng ta vì chàng mà cũng phải ráng nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ thì đã biết rõ lòng chàng rồi. Để cho công bằng, chút nữa, chàng phải làm cho mỗi người chúng ta một bài thơ, một bài từ và một cầm khúc, để xem phu quân của chúng ta đa tài ra sao. Nếu chàng làm không được thì hậu quả như thế nào, chàng tự biết rồi đó. Mai Tuyết Yên hùng hổ nói. Loảng xoảng. Quân Mạc Tà đang ngồi trên ghế mà cảm thấy như ngồi trên đống than. Đúng rồi, Mạc Tà ca ca, ca nhất định phải viết. Nếu không viết được, hoặc là viết không tốt thì... Độc Cô Tiểu Nghệ dương nanh múa vuốt uy hiếp. Các vị tỷ muội, chuyện này không nên ép, bởi vì cái gọi là thước đều có ngắn có dài. Mỗi người có sở trường riêng của mình. Quân phụ chủ không dành chuyện này thì cũng là đương nhiên. Âm nhạc và huyền công không giống nhau, cũng cần phải có thiên phú mới được. Miêu Tiểu Miêu vui sướng khi thấy hắn gặp họa, bèn giả bộ ra tay cứu giúp. Hơn nữa, cho dù là có thiên phú thì cũng cần có thời gian rèn luyện mới được chứ. Biết qua loa cũng chẳng hay ho gì. Ha ha, các vị tỷ muội không nên ép buộc quá, đừng làm cho quân phủ chủ khó xử, sẽ không hay lắm đâu. Quân Mạc Tà thống khổ lấy tay che mắt, cả người như cuộn tròn trong cái ghế. Trời ạ, cái này gọi là khuyên giải hay sao? Tiểu Miêu muội muội, việc này muội không cần phải xen vào. Mạc Tà nếu làm không được như lời chàng nói thì chúng ta cũng chẳng làm gì được tà chi quân chủ đại nhân này cả, nhưng chúng ta sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Mai Tuyết Yên ngữ khí rất nhẹ nhàng nói, Nhưng trước hết, hãy cho chúng ta thưởng thức khúc nhạc do phu quân của muội sáng tác đi. Chúng ta cũng không phải không nói lý lẽ, sẽ coi đây là tiêu chuẩn. Các tỷ muội, tiêu chuẩn như vậy có được hay không? Được, để ta đi lấy đàn. Độc Cô Tiểu Nghệ nói một tiếng rồi đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Lấy khúc nhạc của Quân Dạ làm tiêu chuẩn. Xem ra, vị tà chi quân chủ này lần này thực sự gặp nạn. Miêu Tiểu Miêu nhìn Quân Mặc Tà, trong lòng rất khoái chí khi thấy hắn gặp nạn. Tiểu tử, đừng tưởng người huyền công cao cường là ngon, so với Quân Dạ của ta, người xứng sao? Nàng thầm nói trong lòng. Lại dám có chủ ý về lão nương, xem ta làm sao đùa chết ngươi. Miêu Tiểu Miêu âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa đàn được mang đến, mình nhất định phát huy tối đa sở trường của mình, làm cho Quân Mặc Tà phải ăn giấm chua mới được. Tốc độ của Độc Cô Tiểu Nghệ thực sự rất nhanh, chỉ một lát đã mang về một cây đàn cổ. Chúng nữ đều nhìn Quân Mặc Tà. Thần tình trong mắt không cần nói cũng biết. Trời tạo nghiệt thì có thể sống, chứ người tạo nghiệt không thể sống. Quân đại thiếu gia chính là đang tự gây nghiệt rồi. Quân Mặc Tà thở dài, khẩu khí u oán giống như oán phụ nơi khuê phòng. Trời ơi, đất ơi, sao cái mạng ta khổ vậy chứ? Miêu Tử Miêu ngồi ngay ngắn trước cây đàn, tùy tay phẩy một cái, liền có một loại thanh âm vàng ngọc vang lên. Đàn tốt, Miêu Tử Miêu lộ vẻ xúc động. Thì ra cây đàn này so với cây ở trong huyễn phủ của mình, chỉ hơn chứ không hề kém. Cây đàn này thân được làm từ gỗ vạn năm, dây đàn được làm từ gân thuồng luồng dưới đáy biển sâu và tơ của thiên tầm. Tài liệu thì do Mặc Tà thu tập, ta chỉ làm ra nó mà thôi. Quản Thanh Hàn khẽ cười nói. Quản tỷ tỷ thật là tài giỏi. Miêu Tử Miêu tôn kính nhìn Quản Thanh Hàn một cái. Nói biết đánh đàn cũng không có gì to tát, chỉ cần là tiểu thư khuê các danh môn thiên kim là ít ai không biết gảy đàn. Thế nhưng nói đến làm đàn thì lại vô cùng khó khăn. Nếu muốn chế tạo một cây đàn tinh xảo và âm sắc hạng nhất, đã khó lại càng thêm khó. Tiểu muội xin được bắt đầu. Miêu Tiểu Miêu hít thở thật sâu, ngón tay ngọc nhỏ nhắn linh hoạt vừa động thì tiếng đàn du dương đã vang lên. Sau triền miên, mọi người thấy hoa rơi trước mắt bay tán loạn, rực rỡ đầy đất. Táng hoa ngâm là còn được gọi là khúc hát chôn hoa trong hồng lâu mộng. Tiếng đàn triển miên vang lên như bất tận, chỉ một khúc mở đầu mà Quản Thanh Hàn và chúng nữ liền như bị lạc vào nơi tuyệt đẹp mà u buồn trong tiếng nhạc. Hoa rơi bay đầy trời. Miêu Tử Miêu theo tiếng đàn ngân nga hát, trong đầu hiện lên giọng nói và dáng điệu và mặt vui cười của Mặc Quân Gia. Trong lòng nàng chợt cảm thấy ngọt ngào. Khúc táng hoa ngâm này sâu triển miên, nhưng nàng lại hát nó trở thành một khúc hát có chút hạnh phúc trong đó. Đó là dĩ nhiên, tâm tình nàng hạnh phúc như thế, gảy đàn thì chỉ cần theo giai điệu, nguyên bản không thay đổi, nhưng dù vậy cũng đã rất đủ rồi. Sau một lúc lâu, tiếng đàn rốt cuộc mới dần trầm thấp rồi chấm dứt. Trong phòng chỉ còn lại một mảnh im lặng, dư vị kéo dài không tan. Một hồi lâu sau, Mai Tuyết Yên thở dài một hơi. Cầm khúc này tên gọi là gì? Táng hoa ngâm, Miêu Tử Miêu trả lời. Cầm khúc này thực sự là của phu quân muội sao? Quản Thanh Hàn tuy rằng tinh thông âm luật nhưng cũng tán thưởng không thôi và có chút nghi ngờ. Cầm khúc này tuy rằng có thể nói là tuyệt tác nhưng chính là do nam nhân yêu tha thiết thê tử của mình mà viết lên, vì vậy có cái gì đó không hợp lệ. Miêu Tử Miêu đỏ mặt lên, nhất thời có chút lắp bắp không nói ra lời. Cầm khúc này chính là Mặc Quân Dạ ngày đó sử dụng trong lúc tỉ thí, chứ đâu phải viết cho nàng. Chẳng qua vì yêu tha thiết tại chi quân chủ nên thổi phồng sự thực, không nghĩ tới Quản Thanh Hàn trình độ âm luật cao thâm như vậy, vừa nghe đã biết được nguyện vọng của nam nhân trong bài hát, liền chất vấn ngay. Theo như lời Quản Thanh Hàn, lời hát này không phải là người yêu tặng cho nàng. Chúng nữ nhìn nhau cười, các nàng như thế nào lại không biết nguyên do trong đó, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu tới cùng. Nhưng cũng vì khúc nhạc này mà các nàng đối với Quân đại thiếu gia oán hận giảm đi vài phần. Chỉ cần không đặc biệt ám chỉ người nào đó là tốt rồi. Ngay sau đó mọi người lại hỏi vài câu, bắt Miêu Tiểu Miêu đem mấy câu thơ do Quân Mặc Tà làm đọc lên. Miêu Tiểu Miêu tinh thần phấn chấn phi thường vui vẻ. Trước mặt tỷ muội mới quen này, kể về tài hoa của tình lang của mình với cảm giác vô cùng thỏa mãn. Những câu thơ về xuân hoa thu nguyệt vừa được đọc lên, chúng nữ nhất thời chấn động, từng đôi mắt đẹp sáng như pha lê nhìn về phía Quân Mặc Tà. Không nghĩ tới vị thiên hương đệ nhất quần là áo lụa này còn ẩn tàng một tài năng lớn như vậy. Nhưng không thể tha thứ chính là trong nhà có nhiều tỉ muội như vậy, nhưng hắn lại không làm thơ để cho mọi người vui vẻ, ngược lại để dành những thứ đó ra ngoài đi tán gái. Chẳng lẽ hoa nhà không bằng hoa dại là sự thật hay sao? Chắc bởi vì hoa nhà đã định rồi, không mất đi đâu được, cho nên cũng không để trong lòng đây mà. Thực sự là muốn nhẫn mà nhẫn không được. Thủ đoạn giấu dốt này làm cho mọi người tức giận. Vừa mới giảm đi một chút oán khí thì lại lần nữa tăng lên. Khi bài thơ đọc tới đoạn, thuận lòng trời chưa chắc đã tồn tại, tuy nghịch thiên mà vẫn cười vang, người nào được như ta, một người một kiếm phiêu bạt nhân gian. Đại thiếu giống như ngồi trên đống lửa, 36 kế tẩu vi thượng sách. Miêu cô nương, chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không? Quân Mặc Tả xoa tay nói, điều này liền động đến mấy hũ giấm chua đang ngồi. Ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Miêu Tử Miêu hừ một tiếng lắc đầu nói, cũng không thèm để ý đến phản ứng của hắn. Hả? Chàng cùng Miêu muội muội nói chuyện gì thế? Chuyện trọng yếu gì mà tỉ muội chúng ta không thể nghe? Muốn nói cũng được, nhưng cứ trả nợ cho tỉ muội chúng ta xong rồi hãy tính. Mai Tuất Yên hiện tại chính là thiết diện vô tư, chừng hai mắt, kiên quyết không buông tha. Kiều Ảnh đứng ở một bên mỉm cười khoanh tay đứng nhìn. Cái này. Quân Mặc Tả vắt óc tìm mưu kế, xem ra hôm nay phải trổ tài đạo văn trộm thơ lần nữa. Tuyết Yên nói cũng phải, ta đây là một bài thơ dành cho Tuyết Yên trước. Quân Mặc Tả hắng giọng một cái rồi nói, chúng nữ đều có một loại ánh mắt mong chờ nhìn hắn, tuy nhiên cũng không thiếu người vui sướng khi thấy hắn gặp họa. Tỷ như Mưu Tiểu Mưu hiện tại trong lòng lại cười ngất trời. Ngươi là một tên võ phu, lại khoe khoang nói mình sẽ làm thơ. Nhiều lắm thì viết được vài chữ cua bò mà thôi. Ừ, hôm nay ta sẽ xem người xấu mặt như thế nào, để xem ngươi còn mặt mũi dám so sánh với quân dạ của ta không. À, có rồi. Tuyết Yên ung dung rộng lượng, dáng vẻ bao dung, làm cho ta rất có cảm hứng. Quân Mặc Tả thong thả đi ba bước, vỗ tay phát ra tiếng. Vân tướng y thường, hoa tướng dung, xuân phăng phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn dậu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Đây là bài đầu tiên trong ba tác phẩm Thiên Bình Điệu Ca mà Lý Bạch viết về Sương Quý Phi. Ngô Tất Tố đã từng dịch, thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng, gió xuân dịu dặt giọt sương trong, vì trong non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt đài giao thử ngóng trông. Chúng nữ tức thời chấn kinh, Miêu Tiểu Miêu thì lại càng khiếp sợ không nói ra lời. Chẳng lẽ Quân Mặc Tả này thực sự là yêu quái? Có vẻ như hắn cũng chẳng phải lo lắng gì, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi đi ba bước, liền làm ra một bài thơ, hơn nữa còn là một bài thơ vô cùng thâm tình đạt ý, rất phù hợp với thân phận và khí chất của Mai Tuyết Yên. Phần thơ này vị tất đã kém quân dạ của ta. Không, chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhất định là ngẫu nhiên. Hay lắm, giờ đến lượt Thanh Hàn. Mai Tuyết Yên nghe xong bài thơ cảm thấy rất thỏa mãn, bài thơ tuyệt đẹp đủ để truyền lưu thiên cổ, khóe mắt hiện lên vẻ tươi cười hạnh phúc, còn ngoài miệng thì thúc giục. Thanh Hàn, à, có rồi. Quân Mặc Tả giả bộ cau mày vòng vo, rồi lại vỗ tay một cái, vang lên. Ngã hiệu hữu liễu, xanh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, Trường Đắc Quân Vương đới Tiếu Khan, Giải Thích Đan Phong vô hạn hận, Trầm Hương Đình Bắc ỷ Lan Can. Đây là bài thứ ba của Thanh Diệu Bình Ca. Dịch nghĩa là danh hoa nghiêng nước, cùng sánh đôi vui, luôn được quân vương nhìn ngắm tươi cười, gió xuân làm tiêu tan nỗi giận hờn vô kể, khi cùng nhau ngồi tựa lan can, nơi đỉnh Trầm Hương phía Bắc. Dịch thơ, sắc nước nghiêng thành hoa sánh đôi, quân vương say đắm ngắm hoa cười, gió xuân thổi hết bao hờn giận, đình trầm phơi phới tựa hiên vui. Mọi người đều sững sờ, Quân Mặc Tả lại có thể làm ra bài thơ này. Bên trong bài thơ này có câu là vô hạn hận và khí lan kiền. Quả thực là vô cùng phù hợp với khí chất độc đáo và cái mông to tròn của Quản Thanh Hàn. Thiên tài, chúng nữ trong ánh mắt đều bắn ra tinh quang. Đồ Cô Tiểu Nghệ là người duy nhất trong chúng nữ từng biết qua tài nghệ làm thơ của Quân Mặc Tả. Đó chính là lúc ở Kim Thu Tài Tử Yến. Bất quá nhớ tới Quân Mặc Tả làm thơ khi đó, chính là Độc Cô Tiểu Nghệ cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Muốn cùng ta nói chuyện hả? Không xinh đẹp thì khỏi đi. Không cần nói lời yêu ta, ta là người rất xấu xa. Không cần quyến luyến ta, ta chính là truyền thuyết. Không nên trêu chọc ta làm cho người hộc máu. Vậy mà cũng kêu là thơ sao? Quả thực chính là đồ bỏ đi. Nghe xong giống như người phải mùi phân chó. Cho nên Độc Cô Tiểu Nghệ chưa từng mong mỏi có một ngày Quân Mạc Tà có thể làm thơ ca. Nhưng trước tất cả những chuyện này làm cho Độc Cô Tiểu Nghệ miệng mở to, hai tay dụi mắt. Là Quân Mạc Tà thật sao? Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Miêu Tiểu Miêu cũng dụi mắt, quả thực đã làm cho người khác kinh sợ mà. Nếu nói lần đầu là ngẫu nhiên thì cũng có thể chấp nhận, nhưng lần thứ hai cũng như lần đầu thì có ngẫu nhiên nữa hay không? Rốt cuộc, dưới sự mong mỏi của chúng nữ, Quân Mạc Tà đi đông, ngó tây, làm cho mỗi người một bài thơ. Cái này mới như là dẹp tan cỗ oán khí trong lòng các nàng. Cuối cùng, ngay cả Kiều Ảnh cũng được Quân Mạc Tà tặng cho một bài thơ tuyệt cú. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cổ khuynh nhân thành, tái cổ khuynh nhân quốc, ninh bất chi khuynh thành, sử khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc. Đây là bài Vệ Hoàng hậu. Được vũ đế sủng ái, tuổi già sắc đẹp suy giảm, nhà vua muốn chọn một người đẹp xung vào trong cung. Anh của Lý Phu Nhân tên là Lý Diên Niên, là một người giỏi về âm nhạc nổi tiếng về đời Hán. Có một bận, Lý Diên Niên được triệu vào cung, biểu diễn âm nhạc. Biết Hán vũ đế đang tìm nguồn vui mới, bèn biểu diễn tiết mục là Bắc Quốc Giai Nhân. Khi âm nhạc trỗi lên là du dương, thì Lý Diên Niên liền hát Bắc Phương Hữu Giai Nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cổ khuynh nhân thành, tái cổ khuynh nhân quốc, ninh bất chi khuynh thành, sử khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc. Có nghĩa là phương Bắc có người đẹp, đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc. Quay nhìn một lần làm nghiêng thành, quay nhìn lần hai thì nghiêng nước. Thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc, chứ người đẹp thì khó gặp đến hai lần. Sau đó khuynh thành khuynh quốc đã trở thành một điển cố để hình dung về người đẹp. Hán Vũ Đế xem tiết mục ấy và bị thu hút, mới hỏi Lý Diên Niên. Người đẹp mà ngươi hát đó, trên đời này thật có người con gái đẹp như vậy sao? Chị của Hán Vũ Đế là Bình Dương công chúa nói. Lý Diên Niên có người em gái là một người đẹp khuynh thành khuynh quốc như thế. Lý Diên Niên qua biểu diễn ca múa đã khéo léo em gái của mình đem tiến cử vào cung. Tất cả đều vui vẻ. Mọi người nhìn Quân Mạc Tà bằng ánh mắt cực kỳ khâm phục, thật là lợi hại, rất tài hoa. Chỉ nháy mắt đã làm liền mấy bài thơ, hơn nữa đều là tuyệt tác, kinh điển ở trong số kinh điển. Cho dù là thi sĩ đương thời cũng khó mà làm ra được. Thật sự là một nhà thơ vĩ đại. Nếu Quân Mạc Tà biết các nàng đang nghĩ gì, thì chắc sẽ rất buồn bực. Thì ra nhà thơ vĩ đại nhất đã ra đời như vậy. Chỉ có Miêu Tiểu Miêu, cho dù trong lòng bội phục, nhưng cũng có chút buồn bực. Người này sao có thể lợi hại như vậy? Bộ dáng thì ẻo lả như vậy, không có chút phong phạm của nam nhân, nhưng lại có thi phú như vậy, ông trời thực sự là không có mắt. Nếu Quân Mạc Tà biết Miêu Tiểu Miêu nghĩ gì trong lòng, chắc sẽ hộc máu ngay tại chỗ. Bộ dáng của ta chỉ tuấn tú một chút thôi, sao lại gọi là ẻo lả? Sao không nói là có phong phạm nam nhi? Thấy chúng nữ đều dùng một loại ánh mắt mến mộ, nhìn chăm chú Quân đại thiếu gia, mỗi người ai nấy mặt mày hớn hở, bộ dáng vô cùng hài lòng. Miêu Tiểu Miêu trong lòng vô cùng khó chịu, cặp mắt trắng dã. Hừ, sùng bái dữ vậy sao? Chỉ biết làm vài câu thơ thôi mà. Làm sao mà được như quân dạ của ta, còn tinh thông cả âm luật. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Thủ liền vút nhẹ dây đàn, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm và nhớ nhung. Quân dạ, chàng ở đâu? Chàng có biết là ta nhớ chàng nhiều thế nào không? Nếu chàng ở đây, vị tài chi quân chủ này sao có thể so với chàng được? Chàng làm cho chúng nữ biết, quân dạ của ta mới là giỏi nhất. Tiếng đảng vang lên lại làm cho chúng nữ khôi phục lại vẻ ban đầu. Thơ thì cho qua, còn nhạc thì tính sau đây, mỗi người một bài ư? Hừ, chàng có thể chỉ vì Miêu Tiểu Miêu soạn ra một bài nhạc thôi sao? Không được, không thể nhẫn được, cũng không thể nói nữ nhân kỳ ghen, quả thực rất đáng sợ. Tuy rằng chúng nữ đã biết bài hát này không phải Quân Mạc Tà đặc biệt làm cho Miêu Tiểu Miêu, nhưng chỉ cần chúng nữ nghĩ như vậy thì sẽ đúng là như vậy. Nói do ngươi thì đúng là do ngươi rồi. Cho nên, Mạc Tà một khắc trước còn đang dương dương tự đắc, hưởng thụ ánh mắt sừng bái của mọi người, nhưng ngay lập tức lại lâm vào một trận hỗn độn. Ách, vẫn như cũ, mỗi người một bài. Yêu cầu này làm cho quân đại thiếu muốn hộc máu ra tại chỗ. À, các nàng nghe xong nhiều thơ như vậy chắc là mệt rồi. Để ta đi xem đường bàn tử đang làm gì, ngăn ngừa hắn làm hại tả quân phủ của chúng ta. Quân Mặc Tà tìm lý do trốn tránh, nhưng lại bị Mai Tuyết Yên ngăn lại. Tiếp theo, đám người Độc Cô Tiểu Nghệ như ong vỗ tổ ảo ra lấp lối đi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy một đám nữ vương ngăn ở cửa, quân đại thiếu chỉ có cười khổ, trong lòng hô to một tiếng. Cứu mạng à, các vị mỹ nhân của ta, xin hãy thương xót. Các nàng biết soạn nhạc chứ đâu phải ăn rau cải đâu, cũng phải có cảm hứng, sau đó nảy sinh ca từ, rồi lại cân nhắc chỉnh sửa. Chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại mới có thể ra được một bài. Các nàng không biết gian nan như thế nào đâu. Quân Mặc Tà mặt mày ủ rũ nói. Đại thiếu gia bên này biểu diễn khổ khổ, hy vọng có thể khiến chúng nữ hiểu và bỏ qua. Chỉ là không được như ý nguyện của hắn. Sự đáng thương của hắn cũng chẳng những không có sự đồng tình mà còn có tác dụng ngược lại. Khí thế của chúng nữ có vẻ như tiếp tục tăng lên. Một đám mặt mày đỏ gay. Quân Mặc Tà trong lúc nhất thời có điểm nghi hoặc khó hiểu. À, thì ra Mặc Tà ca ca ghét bỏ ta, khinh thường ta không hiểu ca từ là gì. Khó trách chàng ở trước mặt ta một chút hứng thú sáng tác cũng không có. Độc Cô Tiểu Nghệ lấy tay lau nước mắt, mới chỉ có chút xíu thôi mà tiểu nha đầu đã nước mắt chảy ròng ròng, sắp khóc ra thành tiếng. Đại thiếu gia ngây ngốc một hồi. Ta nói vậy hồi nào? Ta đâu có nói vậy, ta cái gì cũng không có nói à. Còn nói nữa, chúng ta đều không biết soạn nhạc là gian nan, chỉ có biết ăn rau cải trắng thôi. Thật hâm mộ tiểu miêu muội muội, người ta có một trượng phu tri kỷ, hai người rất hợp nhau như song kiếm hợp bích, giống như trời sinh một đôi. Chàng không cần phải nói nữa, chúng ta hiểu rồi. Mai Tuyết Yên có chút ai oán nói. Mai đại mỹ nhân kiểu này xem ra là định phá cho tới bến luôn rồi. Đại thiếu nhà ta không những choáng váng mà hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt trợn ngược. Sao lại như vậy? Ta làm gì có ý đó? Oan uổng quá mà. Miêu Tiểu Miêu nhanh chóng khuyên giải. Chư vị tỷ tỷ, quân phủ chủ nói cũng đúng, chuyện này cần phải có cảm hứng, nếu không thì cho dù là thiên tài cũng không làm được đâu. Thì ra, chúng ta ở cùng một chỗ thì không có cảm hứng, còn phu quân của Miêu Tiểu Muội khi ở gần lại có rất nhiều cảm hứng phải không? Xem ra thì hai vợ chồng muội tình cảm thật tốt. Hàn Yên Mộng chua miệng, chua chát nói. Quân Mặc Tà hoàn toàn đầu hàng, vô cùng biền bực, miễn cưỡng cầu xin tha thứ. Tú vu giải trí này không phải lúc nào cũng có được, cho dù ta là thần tiên cũng làm không được. Các mỹ nhân xinh đẹp, tha cho ta lần này đi. Nói thì nói như vậy, nhưng quân đại thiếu cũng không gặp nhiều khó khăn khi nhớ lại những ca khúc kinh điển đã có sẵn trong đầu. Nhưng nếu cứ nuông chiều các mỹ nữ như vậy thì sau này đừng nói là một bài hát mà còn nhiều thứ khác hơn nữa, to lớn hơn. Sớm mai muộn gì hắn cũng chết chắc. Người ta thường nói là miệng ăn núi lở. Chúng nữ thấy quân đại thiếu gia vẻ mặt hổn hển cũng không phải là giả bộ, bèn nhìn về phía Quản Thanh Hàn. Nói đến thi tử ca phú thì Quản Thanh Hàn được xem là cao thủ, trình độ so với Quân Mặc Tà lại càng muốn cao hơn, nên mọi người nhìn để nghe ý kiến của nàng. Quản Thanh Hàn vừa rồi cũng không hùa với chúng nữ cùng kích quân đại thiếu, bởi vì nghe Miêu Tiểu Miêu nói tới lời ngẫu nhiên mà lâm vào trầm tư, hồi tưởng đến tình cảm Quân Mặc Tà dành cho mình, quả thực là rất tốt, chàng yêu mình thật lòng. Chúng nữ đem ánh mắt tập trung vào Quản Thanh Hàn, nên làm cho nàng thức tỉnh, ôn nhu nói. Các vị tỉ muội, lời Mặc Tà nói cũng không sai. Vô luận là viết thơ, vẽ tranh hay soạn nhạc, phàm là tác phẩm càng hay thì càng phải có tình cảm, linh cảm và cơ hội. Mặc Tà tuy rằng siêu phàm, nhưng hắn vừa rồi đã vì chúng ta làm nhiều bài thơ hay như vậy, tài trí cũng hao tổn rất lớn. Nếu ép hắn viết nhạc nữa thì cũng được, nhưng có chút gượng ép, kết quả sẽ không hay ho gì. Chỉ bằng tỉ muội nên trầm trước cho hắn. Quản Thanh Hàn không dễ dàng mở miệng, nhưng một khi mở miệng, lời nói rất chính xác. Chúng nữ vừa nghe, nàng nói thì liền chấp nhận đạo lý này. Thương nghị một lúc sau, vẫn đưa ra một yêu cầu. Hôm nay chúng ta không làm khó chàng, nhưng bài hát thì vẫn phải viết, hơn nữa phải thật hay, làm mọi người vừa lòng. Nếu không phải là thì phải sửa đến khi nào mọi người cảm thấy hay thì thôi, không thể nào để thua quân dạ phu quân của Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu ngồi bên cạnh vẻ mặt vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, chờ xem kịch vui.